Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Tiêu Dao Song Thành. Truyền tống thập cửu thứ đi vào Tửu Tiền Vực thời điểm. Phất Y còn chưa bước ra trận pháp đã nghe nói từng luồng câu nhân rượu hương. Nàng quyết định ở chỗ này nghỉ chân một chút, nhìn xem có không tìm được đã lâu không có hiện thế quá say mê nhưỡng, nàng còn nhớ rõ tông chủ ngủ. Say liền dặn dò quá, có say mê nhưỡng liền cho hắn mang lên một vò. Mấy năm nay đồng môn du lịch tứ phương, ai đều không có gặp được quá, say mê nhưỡng có thể làm Nguyên Anh như đi vào cõi thần tiên ảo cảnh. Đang ở động phủ là có thể thể hội bất đồng nhân sinh, bất đồng yêu hận tình thù cùng hỉ nộ ai nhạc, như đi vào cõi thần tiên khi cảm giác qua mấy chục thượng trăm năm. Tỉnh lại sau sẽ phát hiện, trận này nhìn như dài dòng hiểu được chẳng qua là một hồi say rượu thời gian, so với tiêu hao mấy chục, mấy trăm năm đi trước phàm tục hiểu được tình đời. Say rượu một hồi đã tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Say mê nhưỡng bản thân có thanh tâm ninh thần ẩn hiệu, có thể vì tu sĩ không lâm vào quá sâu hơn nữa một trọng bảo đảm, rốt cuộc đi trước phàm tục hiểu được tình đời tu sĩ, cũng không phải không có dứt khoát lưu tại phàm tục thành gia lập nghiệp, chờ đợi hậu thế đều bị chết không sai biệt lắm mới rời đi. Chậm trễ tu luyện, tiêu hao thọ nguyên, còn lưu lại tâm cảnh chướng ngại, trở lại tu tiên vực đều là ôm hận mà chết, thậm chí còn có một ít tu sĩ cực đoan đến phế bỏ một thân tu vi, muốn cùng phàm tục người nhà hoặc bạn bè cùng sinh tử, tâm cảnh thượng biến hóa ai đều nói không chừng, ngay cả Phất Y cũng không dám bảo đảm chính mình có thể ở hiểu được tình đời sau vỗ vỗ ống tay áo, không mang theo đi một mảnh u sầu, kiếp trước nàng không có trải qua quá này một chuyến. Tu trên đường vốn là có quá nhiều khúc chiết, tâm cảnh mài rũa đến thập phần viên dung. Phi thăng tự nhiên là nước chảy thành sông sự. Bất quá rất nhiều tu sĩ đi trước phàm tục thể ngộ tình đời, không chỉ là vì mài rũa tâm cảnh, tăng lên tu vi, đây là một loại thập phần chân quý thể nghiệm. Trải qua phàm nhân yêu hận tình thù, có thể càng tốt mà lý giải vốn chính là phàm thai chính mình, càng mau mà thoát khỏi trói buộc cùng không cần thiết chấp nhất, nguyên nhân chính là vì như thế. Có thể xử Nguyên Anh tu sĩ an toàn như đi vào cõi thần tiên ảo cảnh say mê nhưỡng, mới có thể đã chịu tam thiên vực sở hữu tu sĩ truy phủng. Chỉ cần có một vò xuất hiện ở đấu giá hội thượng, liền sẽ dẫn tới các vực giàu có tu sĩ tranh nhau cạnh giới, trên thị trường bao gồm các vực chợ đen. Còn có không ít lô hàng say mê nhưỡng, thật thật giả giả không đồng nhất, có chút là đem đánh cướp thu hoạch chia làm số phân, đông bán một phần tây bán một phần, có chút là lấy linh tuyền thủy đoái chút ít chính phẩm rượu, hiệu dụng toàn vô, còn có khả năng bởi vì thêm sai rồi tính chất tương khắc nước suối sinh ra hại. Công Tôn gia ở trung bộ lớn nhất Tiêu Dao Sơn, đi trước phụ cận cửa hàng nhìn xem có thể hay không tìm được rơi dụng say mê nhưỡng. Phất Y tin tưởng không có người dám ở Công Tôn gia mí mắt phía dưới bán hàng giả. Tửu Tiền Vực ba cái chợ đen đều thập phần ăn ý mà cấm giao dịch linh tửu. Ở chỗ này liền tính tưởng mua được giả rượu đều khó, nàng đem linh tức tất cả thu liễm, như là một cái đi ở truyền tống quảng trường phàm nhân. Bất quá ai đều biết có thể đem hơi thở thu liễm đến bực này nông nỗi, chỉ có Nguyên Anh chân nhân. Một đường đi qua đi, thường có tiểu bối rũ đầu chạy chậm khai nhường đường, trên mặt trừ bỏ đề phòng, còn có một tia không dễ phát hiện phản cảm. Hiện tại Nguyên Anh tu sĩ nhưng không giống như là trước kia như vậy chịu người tôn kính, vô cớ trà trộn với trong đám người, thực dễ dàng làm người hoài nghi bổn vực có phải hay không lại tới nữa một cái khốn cùng thất vọng mặt hàng, ý đồ ỷ vào cảnh giới cao đánh cướp cấp thấp tiểu bối. Phất Y đối này đó tu sĩ ánh mắt cùng phản ứng nhìn như không thấy, thực mau rời khỏi truyền tống quảng trường. Một đường nghe rượu hương bước chậm hoang dã chung, nghe đồn Tửu Tiền Vực linh quả cùng linh tuyền, trước mắt đều chôn linh tửu tao, cho nên không trải qua luyện chế liền rượu thơm nồng úc, nhưỡng ra tới linh tửu càng thêm tinh khiết và thơm. Linh quả linh tuyền cùng linh tửu hỗ trợ lẫn nhau, hình thành thập phần tốt đẹp theo, cho nên Tửu Tiền Vực Linh Tửu nổi danh. Trừ bỏ các đại gia tộc luyện chế thủ pháp tinh diệu ngoại, địa vực cũng khởi tới rồi rất lớn tác dụng, nơi này tài nguyên so với nơi khác phong phú nhiều. Tuy nói lấy linh quả linh tuyền chiếm đa số, nhưng so với cái gì đều khô kiệt tu tiên vực, quả thực là một mảnh thanh tú thánh địa. Phất y đi ở quả trong rừng, phát hiện cư nhiên còn có không ít nhất giai tiểu thú ở nơi xa nhảy nhót. Bên ngoài tu tiên vực đã sớm không có bực này sinh cơ. Tiểu thú không phải bị làm thành linh thiện thay thế cấp thấp đan dược, chính là bị đại lượng thu thập lên luyện hóa tinh luyện. Lấy số lượng thay thế chất lượng, ngàn trà vực ở thương gia diệt tộc trước tựa hồ cũng là như thế. Xem ra thanh thản tán đạm xác thật có chỗ lợi. Chỉ tiếc thanh thản là một loại sa cầu. Đoạt lấy tu sĩ cố nhiên đáng giận. Nhưng nếu có lựa chọn, ai lại nguyện ý đi làm này vi phạm tự nhiên pháp tắc sự, xét đến cùng. Vẫn là hoàn cảnh chung ác liệt sở dẫn tới, phất y xoay mấy chỗ quả lâm cùng rượu tuyền. Thấy các nơi tài nguyên đều có hơi thở bất đồng trận pháp kết giới bao phủ, liền biết tiến đến đoạt lấy tu sĩ khả năng không ít. Từ trước, bực này rời xa thành chỉ cấp thấp tài nguyên đều là tùy ý người tới lấy dùng. Hiện tại vì tránh cho bị người cướp đoạt không còn, chỉ có thể từ các gia tộc cùng nhau bảo hộ, nàng không có ở vùng hoang vu ở lâu. Đi lên trời cao thẳng đến trung bộ Tiêu Giao Sơn, không chút hoang mang mà lên đường nửa tháng. Dõi mắt chỗ liền xuất hiện một tòa chạy dài vạn dặm treo không sơn mạch hình dáng tiêu giao dưới. Chân núi là vĩnh không tiêu tan rượu sương mù. Giống như toàn bộ sơn mạch đều là bị này sương mù cấp chống đỡ ở không trung. Nghe nói nguyên anh tu sĩ ở rượu sương mù trung đi qua mấy ngày đều sẽ hơi say, rượu sương mù cùng tiêu giao sơn hai mặt đều có thành trì. Hợp xưng tiêu giao song thành. Nam thành ở sơn mạch chính diện. Bắc thành ở sơn mặt trái. Tu sĩ cấp thấp muốn ở song thành đi qua, cần thiết ăn vào giải rượu đan dược mới có thể tiến vào rượu sương mù, hoặc là hoa ít linh thạch mua linh thuyền lệnh bài. Phần lớn tán tu đều là như thế. Nam thành chung cửa hàng nhiều vì công tôn gia cùng với dựa vào bọn họ gia tộc sở hữu. Thành chủ chính là công tôn gia người. Bắc thành xem như thị trường tự do, thành chủ không thuộc về công tôn gia một phương, nhưng hàng năm có tới có lui, quan hệ cực hảo. Tiêu giao song thành là cái mê người mắt nơi phồn hoa. Quán rượu nhạc phường, vũ cơ võ kỹ, chỉ cần có linh thạch, cái gì trình tự đều có. Phất y kiếp trước từng nghe một vị lưu luyến bụi hoa đạo hữu nói, tiêu giao nam thành có một vị thực lực so song thành thành chủ đều cao võ kỹ. Thân cao thể rộng, tướng mạo tuấn lãng. Cùng hắn cộng độ đêm đẹp, ít nhất cần đến 1 vạn cực phẩm linh thạch mới được. Nàng là vô pháp lý giải rốt cuộc vì cái gì sẽ hoa nhiều như vậy linh thạch, đi cùng này đó nổi danh ca vũ cơ hoặc võ kỹ chơi đùa. Nếu là nàng có 1 vạn cực phẩm linh thạch, khẳng định sẽ đem hơn phân nửa hoa ở càn khôn trên người. Non nửa hoa ở khác tài liệu hoặc tài nguyên thượng, giàu có thể ở cực phẩm linh thạch hối thành. Trong sông lan lộn, khốn cùng liền truyền tống trận yêu cầu trung hạ phẩm linh thạch đều ra không dậy nổi. Chỉ có thể vây chết ở một chỗ. Nếu là cường thịnh thời kỳ, đoạn không đến mức như thế. Phất y thực mau tiến vào Nam Thành. Nơi này mỗi ngày đạt được tài phú vô pháp đo. Căn bản không cần dựa vào thành phí điểm này nhi số lẻ duy trì vận chuyển. Cho nên cũng liền không có chân chính ý nghĩa thượng cửa thành. Thành chỉ bị khung đỉnh cái chắn bao phủ, xa xa nhìn qua ngũ sắc linh quang lưu truyền, nhu hòa vòng sáng hướng ra phía ngoài giật khai. Cái chắn không cấm tà ma yêu tu, bất luận cái gì sinh linh đều có thể đi vào. Có khi có thể thấy được trong thành say rượu tu sĩ giá vô tình xâm nhập cấp thấp tiểu thú. Ở rộng lớn vô cùng trên đường phố cất tiếng cười to, nơi này hộ thành trận chỉ ở nguy cơ khi mới có thể hoàn toàn khởi động. Giống nhau chỉ có cấm phi trận pháp, trừ nguyên anh tu sĩ ngoại, bất luận cái gì sinh linh đều không được từ không trung đi vào. Phất y đi được gần, chỉ thấy không trung mặt đất đều là náo nhiệt phi phàm, hoàn thanh tiếu ngữ cùng gào khóc không dứt bên tai. Sống mơ mơ màng màng các tu sĩ tựa hồ ở chỗ này tìm được rồi một loại không giống bình thường tự do. Hết chương.